Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 203, hưởng hưởng đến thế gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân hạ ở Tây Nam, lá non của cây tỳ bà xanh tươi tùm những khóm hoa dại mọc bừa bãi dưới gốc cây từ khi Lê Mạn dọn vào ở đã được chỉnh trang thành vườn hoa gọn gàng theo sở thích của cô căn nhà này. Cô đã rời đi hơn nửa năm, vẫn sạch sẽ không vương chút bụi. Người đàn ông cao ráo, chân dài, vẫn mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen như cũ, tay áo xắn đến khuỷu, lộ ra cánh tay rắn chắc. Anh rõ ràng vừa đi làm về, chưa kịp thay đồ đã xắn tay áo tưới nước cho hoa cỏ. Tiếng động cơ xe từ xa vọng đến, Tống Khinh Thần khẽ động tai, nhíu mày. Anh biết ai đến, cổng sân mở rộng, chiếc Aston Martin màu bạc lộ ra rõ ràng. Hai người đàn ông có ngoại hình và khí chất xuất chúng bước xuống xe. Họ và thị trấn Yên Bình này như hai thế giới đối lập. Đỗ Trọng Hy còn mặc đồng phục phi công, sơ mi trắng quần đen, dáng người cao ráo mạnh mẽ, gương mặt điển trai sắc nét. Anh ta tháo kính râm, ngắm nhìn xung quanh, cười nói. Lão Tống à, giờ tôi mới hiểu vì sao khi đó cậu mặc kệ lời đàm tiếu, cứ lao đầu vào bức tường Tây Nam như kẻ dũng cảm cô độc. Chậc, đây đúng là chốn ôn nhu hương. Chỉ Vị liếc mắt lạnh nhạt nhìn Đỗ Trọng Hy, không nói gì, chỉ tiếp tục tưới nốt mấy luống hoa còn lại. Chú Vương yên lặng pha trà, mời Đỗ Trọng Hy, người vừa bị từ chối cho vào nhà. Cậu Đỗ, mời uống trà. Chờ đến khi Tống Khinh Thần làm xong việc, rửa tay sạch sẽ, ngồi xuống, anh mới nhìn Đỗ Trọng Hy. Ban ngày lái siêu xe chạy khắp thị trấn, khoe khoang à, lão Đỗ, không có lần thứ hai đâu. Được rồi, vậy lấy rượu ngon ra phạt tôi đi. Tống Khinh Thần chớp mắt, mím môi, không nói gì. Ở đây không có rượu thuốc. Trong những ngày cuối cùng Lê Mạn ở đây, họ chuẩn bị mang thai. Anh đã hứa với cô, bỏ thuốc bỏ rượu, có cần tôi ra thị trấn mua ít không? Cậu có kiêng gì không? Đỗ Trọng Hy bĩu môi. Thôi, sợ trúng độc. Cậu đến đây là để hạ độc đúng không? Chỉ Vị cười đá nhẹ anh ta một cú. Chú Vương, lấy kim may miệng cậu ta lại trước đi. Cút đi. Ba người cười đùa khiến khu vườn nhỏ trở nên rộn ràng hẳn. Tống Khinh Thần vẫn giữ thói quen thường xuyên đến đây. Thời gian trôi qua, cái tên Lê Mạn cũng dần ít được nhắc đến. Thời gian quả nhiên là liều thuốc chữa lành mọi thứ, bao gồm cả những lời công kích mang đầy định kiến về cô gái năm đó. Ba người trò chuyện đủ thứ, cho đến khi Chỉ Vị bất ngờ buông một câu. Bà Diệp sắp sinh rồi. Tống Khinh Thần đang uống trà, suýt nữa thì sặc. Bà Diệp, Chỉ Vị, cậu có cái miệng của con người không đấy? Cần bổ sung thêm khóa kéo đôi không? Đỗ Trọng Hy trừng mắt, Chỉ Vị nhún vai cười. Tôi đang cứu cậu ta đấy. Cả ngày chỉ có công việc với đàn ông, cậu không thấy đáng sợ à? Hơn nữa, nếu Lê Mạn thật sự không quay lại, lão Tống, cậu định độc thân cả đời sao? Tôi sợ tổ tiên nhà họ Tống bay ra từ từ đường, bắt sống cậu đấy. Chân trái cô ấy có đeo vòng chân không? Tống Khinh Thần bất chợt hỏi. Chỉ Vị và Đỗ Trọng Hy nhìn nhau như có sấm sét đánh ngang. Cậu không sao chứ? Tôi chạy sang Paris để nhìn cổ chân người ta à? Cậu chắc chắn cô ấy không báo cảnh sát bắt tôi vì tội bi. Ến th, ái, hai người đồng thanh, nhìn Tống Khinh Thần đầy khó hiểu. Người đàn ông khẽ nhếch môi. Không sao, mấy người không hiểu đâu. Anh dừng một chút, lẩm bẩm. Dự sinh chắc vào tháng 6. Tôi nhớ rất rõ. Cô ấy nói những ngày đó là thời kỳ nguy hiểm. Ba đêm liên tục, chúng tôi hầu như không nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Vị và Đỗ Trọng Hy lại nhìn nhau, cảm thấy chuyến đi này không uổng phí. Lão Tống chưa bao giờ nói chuyện riêng tư, thế mà giờ lại nhắc đến. Thời kỳ nguy hiểm, liên tục ba đêm, tháng 6 ở Paris đã hơi oi bức. Lê Mạn mặc chiếc váy cotton rộng rãi mềm mại, ngồi trong vườn nhỏ của căn biệt thự, đến khi dì giúp việc đến nói. Anh Diệp đến rồi, người đàn ông dắt tay Diệp Chu, từ tốn bước tới. Mọi đồ đạc chuẩn bị sinh đã gửi bên Bội Kha từ mấy ngày trước rồi. Mọi thứ đã sẵn sàng. Lê Mạn, cô sẵn sàng chưa? Diệp Chu chạy đến, nắm tay Lê Mạn. Dì Tiểu Lê, nếu dì sợ thì chọn ngày khác đi. Em trai nghịch quá, nếu không cho nó ra ngoài sớm, dì sợ bụng dì sẽ nổ mất. Lê Mạn cười đứng dậy. Anh Diệp, tôi sẵn sàng rồi. Diệp Quân Giật thoáng ngập ngừng, nhưng không nói gì. Anh chỉ khẽ cười. Diệp Chu, đỡ dì Tiểu Lê lên xe. Anh bước sau hai người, giang tay bảo vệ, giữ khoảng cách vừa phải. Anh chưa từng ở bên Vân Dạng lúc cô ấy sinh con, nên khi cô ấy trách móc, anh cũng thấy hổ thẹn mà bao dung. Chính vì sự đồng cảm đó, anh nghĩ đến Tống Khinh Thần. Nếu anh ta vẫn còn yêu Lê Mạn, tương lai cũng sẽ có cùng tiếc nuối như anh. Suy nghĩ ấy khiến anh một mình hút thuốc, ngồi lặng cả đêm, hướng về biệt thự nơi Lê Mạn ở, hai căn biệt thự của họ sát nhau để tiện chăm sóc. Khi bận rộn không về nhà, Diệp Chu sẽ ngủ bên chỗ Lê Mạn. Người ta thường nói, điều mình không muốn, đừng áp đặt lên người khác. Diệp Quân Giật không phải chính nhân quân tử. Vì vậy, khi trời vừa hửng sáng, anh dập điếu thuốc cuối cùng trong nhà, gọi điện cho ông Lương ở Lỗ Thành. Lê Mạn sẽ sinh vào ngày kia. Khi nhận được cuộc gọi từ ông cụ nhà họ Lương và hiểu nội dung, Lương Chi Lan im lặng hồi lâu. Là bà chủ nhà họ Tống, con hãy thay mặt gia tộc đến chứng kiến, đừng làm phiền Lê Mạn. Quyền lựa chọn thuộc về con bé, tạm thời không cần báo cho người nhà họ Tống, giữ vững căn cơ, tránh rắc rối phát sinh. Cuối cùng, Lương Chi Lan chỉ đáp một chữ, được, hôm đó, chuyên cơ riêng của nhà họ Lương hạ cánh bí mật tại Bắc Kinh trong một giờ, sau đó tiếp tục cất cánh bay thẳng đến Paris. Lúc Diệp Quân Giật đang lo lắng chờ đợi ngoài phòng sinh, anh nhìn thấy một quý phu nhân trang nhã dần tiến lại gần. Xa xứ gặp gỡ, vì cùng một chuyện mà đến, đặc biệt là với Diệp Quân Giật, một người từng chứng kiến quá nhiều cái chết bi thương trên chiến trường, từng nhiệt huyết giết địch, nay đã coi nhẹ sinh tử. Anh giữ khoảng cách an toàn với Lương Chi Lan, lịch sự nhưng lạnh nhạt. Chào bà Tống, ánh mắt nhạt màu của Lương Chi Lan lướt qua những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán người đàn ông. Diệp Quân Giật không phải người nóng vội, vậy mà lúc này bước chân anh lại rối loạn, đi qua đi lại, không thể ngồi yên. Khoảnh khắc đó, Lương Chi Lan cảm thấy cha mình quả thực nhìn rất thấu đáo và rộng lượng. Bên cạnh Lê Mạn chưa bao giờ thiếu những người đàn ông ưu tú ngưỡng mộ cô. Không làm phiền, trao quyền lựa chọn cho cô, đó là sự tôn trọng tốt nhất. Tiếng khóc chào đời vang dội khắp hành lang của khu phòng bệnh cao cấp. Diệp Quân giật liếc nhìn Lương Chi Lan, giọng đứa nhóc này không thua gì giáo sư Lương, là một công tử. Nói xong, anh không nhìn thêm mà bước thẳng vào phòng sinh. Một câu nói đơn giản của Diệp Quân Giật khiến Lương Chi Lan lặng lẽ đỏ mặt. Năm ngoái, khi Diệp Quân Giật tuyên bố, đứa bé là của tôi, nhà họ Tống không lên tiếng, nhưng trong lòng Lương Chi Lan cũng từng nghi ngờ và xem nhẹ Lê Mạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thời điểm, Diệp Quân Giật và Lê Mạn bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Trong mắt những kẻ có ý đồ, họ chẳng khác nào một đôi chó nhà có tang vội vã chạy trốn ra nước ngoài. Vậy mà hôm nay, chỉ một câu nói của một người ngoài đã xóa sạch mọi điều tiếng. Diệp Quân Giật đã khử trùng toàn thân ở chỗ bội kha, rồi nhẹ nhàng bước đến bên giường. Cô ổn chứ? Gương mặt trái xoan của Lê Mạn đã dần hồng hào, cô khẽ mỉm cười gật đầu. Cô đúng là lợi hại. Diệp Quân Giật cũng cong môi cười, với cái dạ dày nhỏ như chim mà lại nuôi được một cậu nhóc 4 cân. Lê Mạn nhìn anh, trong mắt tràn đầy sự ấm áp. Quân Giật, cảm ơn anh. Tên bé đã nghĩ xong chưa? Tôi sẽ sắp xếp người làm giấy tờ hộ khẩu. Lê Minh, tên thân mật là Hường Hường, vang dội như tiếng vọng. Paris và Bắc Kinh tranh nhau 6 tiếng. Hơn 3 giờ sáng, Tống Khinh Thần vừa mới chợp mắt thì điện thoại vang lên âm báo tin nhắn. Đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, anh mở điện thoại rồi bỗng chốc tỉnh táo hoàn toàn. Thông tin không hiển thị người gửi, rõ ràng đã được mã hóa. Những tin nhắn như vậy anh chưa bao giờ mở, may mà tin này gửi đến điện thoại cá nhân của anh. Tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên, mang theo sự ngỡ ngàng với thế giới mới, giữa đêm khuya tĩnh lặng, vừa trong trẻo vừa rõ ràng. Tống Khinh Thần bỗng nhận ra điều gì đó, bàn tay run rẩy, phải siết chặt điện thoại mới có thể ổn định. Môi mím chặt rồi lại cong lên, cứ thế lặp đi lặp lại. Nước mắt trong mắt anh lặng lẽ lăn xuống. Cách chương.